Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Sử Thượng bị chết biệt khuất nhất thích khách. Chương 276, Sử Thượng bị chết biệt khuất nhất thích khách. Thần Đô bên trong là không có Diệp Chân. Đám người chỗ ở, Diệp Chân ba người trở lại đặt chân nội thành quán rượu. Đã sắp giờ tí, trở lại bên trong phòng mình, Diệp Chân nhiều lần suy tư, vẫn không kềm chế được sự hưng phấn của mình. Diệp Chân quyết định, hiện tại liền phục dụng Uẩn Linh Đan, nhất cử đột phá đến hóa linh cảnh. Tiểu Miêu, đi, thật tốt cho ta trông coi. Một tiếng nhẹ meo ô, hình thể thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay Vân Dực Hổ, Tiểu Miêu giống như là màu đen tiểu u linh, ẩn vào Diệp Chân góc phòng bên trong. Làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, Diệp Chân cũng không có vội vã phục dụng Uẩn Linh Đan, mà là trước hành công hai lần, để cho mình trạng thái khôi phục được xưa nay trạng thái đỉnh cao nhất. Không sai biệt lắm, Diệp Chân lấy ra viên kia trứng bổ câu lớn nhỏ Uẩn Linh Đan, ngậm đến trong miệng, dùng linh lực khẽ quấn, ép đến đầu lưỡi dưới đáy. Cái này Uẩn Linh Đan phục dụng phương pháp thế nhưng là rất ý tứ, không phải nói lấy được một nuốt liền có thể đột phá đến hóa linh cảnh. Uẩn Linh Đan chỉ là ẩn chứa có một tia tiên thiên huyết mạch linh khí, chủ yếu tác dụng liền là bổ sung võ giả thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch linh khí, muốn đang ngưng tụ thành linh lực hạt giống thời khắc mấu chốt lại phục dụng. Nếu là phục đến sớm hoặc là đã chậm, hiệu quả cũng phải lớn hơn suy giảm. Ngũ chuyển dưỡng nguyên công pháp bên trong ngưng tụ linh lực hạt giống pháp môn bắt đầu vận chuyển. Diệp Chân trong đan điền tràn đầy linh lực, bắt đầu phồng lên tần suất càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua. Tại có quy luật phồng lên bên trong, Diệp Chân trong đan điền linh lực hiện lên vòng xoáy hình dáng ngưng tụ. Một cái bằng phẳng vòng xoáy linh lực thời gian dần trôi qua tại Diệp Chân trong đan điền hình thành. Cái kia bằng phẳng vòng xoáy linh lực cực kỳ giống một quả hạt giống. Bất quá, đó cũng không phải linh lực hạt giống. Nếu là ngưng tụ linh lực hạt giống đơn giản như vậy, cái này hóa linh cảnh một cửa, làm sao khốn sát ngàn vạn võ giả. Thần niệm tụ lại, Diệp Chân thần hồn lực lượng cũng lấy một loại đặc thù tần suất phồng lên. Loại này đặc thù tần suất phồng lên hạ thần hồn lực lượng, tựa hồ trong người đưa tới cộng hưởng. Ông, bốn đạo ông thanh đồng thời vang lên, chỉ bất quá trong đó một đạo ông thanh hết sức vang dội. Vang dội nhất cái kia đạo ông thanh liền là từ Diệp Chân chú thành kiếm mạch đạo thứ nhất thiên phú huyết mạch bên trong vang lên. Ngay tại lúc đó, mặt khác ba đạo thiên phú huyết mạch cũng đồng thời tại Diệp Chân thể nội hiển hiện. Hiển hiện bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trên, một chút huyết sắc linh quang hiển hiện, trong thiên phú huyết mạch du động. Diệp Chân minh bạch, này chút ít huyết sắc linh quang liền là thiên phú huyết mạch bên trong mấu chốt nhất tiên thiên huyết mạch linh lực, cũng là ngưng tụ thành linh lực hạt giống mấu chốt. Dưới tình huống bình thường, mỗi vị võ giả mỗi một đạo thiên phú huyết mạch bên trong có tiên thiên huyết mạch linh khí là không sai biệt lắm, cho dù có chỗ khác biệt, cũng ở một cái tổng số trên dưới ba động. Loại tình huống này chỉ làm liền võ giả thiên phú huyết mạch loại thứ nhất to lớn khác biệt. Thiên phú huyết mạch nhiều võ giả, có tiên thiên huyết mạch linh khí liền nhiều, duy nhất một lần ngưng tụ thành linh lực hạt giống xác suất thành công liền cao. Trái lại, thiên phú huyết mạch ít võ giả, có tiên thiên huyết mạch linh khí liền ít đi, duy nhất một lần ngưng tụ thành linh lực hạt giống xác suất thành công liền thấp. Hơn nữa loại này tiên thiên linh mạch linh khí là dùng một lần thiếu một lần, rất khó bổ sung. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân bốn mạch thiên phú huyết mạch duy nhất một lần ngưng tụ thành linh lực hạt giống xác suất thành công tiếp cận năm thành. Nhưng là, loại này năm thành cùng đánh bạc lúc năm thành tỷ số thắng là không đồng dạng. Đánh bạc lúc, cược tái 3-4 lần, 4-5 lần, luôn có thể đoán mò trúng một lần. Nhưng là cái này năm thành là cái loại này ngươi chỉ có 5 phần thực lực. Lại đi làm 10 phần thực lực mới có thể thuận lợi hoàn thành sự tình. Xác suất thành công sẽ có bao nhiêu? Trọng yếu nhất chính là lần thứ nhất thất bại về sau ngưng tụ thành linh lực hạt giống xác suất thành công sẽ càng ngày càng thấp. Bởi vì tiên thiên huyết mạch linh lực sẽ càng ngày càng ít. Mà Uẩn Linh Đan liền là chuyên môn bổ sung cái này tiên thiên huyết mạch linh lực. Thể nội bốn đạo thiên phú huyết mạch hiển hiện nháy mắt. Diệp Chân thần niệm thúc dục, bốn đạo thiên phú huyết mạch đột ngột hướng lấy trong đan điền lặn xuống. Phảng phất bốn cái cây cột, trực tiếp cắm vào trong đan điền linh lực ngưng tụ dẹp hình vòng xoáy. Bốn đạo thiên phú huyết mạch chìm vào dẹp hình vòng xoáy nháy mắt. Bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trong một chút tiên thiên huyết mạch linh lực. Liền từ bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trong tuôn ra. Giống như là cắm rễ. Giải hướng về phía vòng xoáy linh lực, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thần sắc dùng mình, ngưng tụ linh lực hạt giống thời khắc mấu chốt đến. Thế nhưng ở này nháy mắt, Diệp Chân khẽ cau mày một cái, Vân Dực Hồ tiểu miêu con mắt như đá quý bên trong. Một cái thân ảnh màu đen vô thanh vô tức tiềm nhập Diệp Chân trong nội viện. Có thích khách? Diệp Chân thần sắc đột ngột cả kinh, lúc này ngưng tụ linh lực hạt giống đã bắt đầu, chỉ cần dừng lại, liền là thất bại, liền sẽ tiêu hao hết một bộ phận tiên thiên huyết mạch linh lực. Coi như Diệp Chân có Uẩn Linh Đan bổ sung, đi thêm ngưng tụ xác suất thành công cũng phải giảm bớt đi nhiều. Chỉ có thể nhìn tiểu miêu được. Diệp Chân tâm thần ngưng tụ. Cả bức tâm thần ngưng tụ tới trong đan điền đang ngưng tụ linh lực hạt giống bên trên. Cũng không tiếp tục quản bên ngoài động tĩnh. Có Vân Dực Hồ tiểu miêu tại. Trừ phi hồn hải cảnh đại năng. Bình thường hóa linh cảnh võ giả. Mơ tưởng lặng yên không tiếng động lẻn vào tiến đến. Chỉ cần náo ra động tĩnh. Bên cạnh Hàn Thái, Lục La đều sẽ kinh động. Cũng liền tại Diệp Chân làm ra lấy hay bỏ thời điểm. Trong sân cái kia màu đen âm thanh ảnh, vô thanh vô tức gần sát Diệp Chân chỗ gian phòng cửa sổ. Hơi quan sát một chút cửa sổ, cái bóng đen kia liền biết cái này cửa sổ kết cấu. Làm như một cái phi thường có kinh nghiệm sát thủ, quỷ ảnh nhi kinh nghiệm đơn giản phong phú biến thái, bất kỳ cửa sổ đồ dùng trong nhà. Hắn chỉ cần liếc mắt nhìn, hắn đều có thể lấy cơ hồ không có bất kỳ thanh âm thủ pháp mở ra. Lặng yên không tiếng động ẩn vào đi, sau đó tại mục tiêu có phản ứng trước đó, một đao săn giết, làm như thần đô bên trong nổi danh nhất ngũ đại thích khách một trong. Quỷ ảnh nhi hôm nay lần này công việc tiếp được tương đối vội vàng. Thậm chí ngay cả mục tiêu cụ thể tu vi đều không có tự mình quan sát qua. Chỉ là nghe ủy thác người tự thuật, chủ yếu là ủy thác người yêu cầu quá gấp, chỉ yêu cầu đêm nay ra tay, qua đêm nay cũng đã muộn, bất quá, xem ở 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh giá trên trời phân thượng. Hắn vẫn là tiếp nhận cái này ủy thác, đương nhiên, chủ yếu nhất là, mục tiêu chỉ có dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, ở một cái hóa linh cảnh tứ trọng sát thủ trước mặt. Chỉ cần là ám sát, đừng nói dẫn linh cảnh đỉnh phong, liền là hóa linh cảnh ngũ trọng cường giả. Hắn cũng có khả năng giải quyết. Về phần mục tiêu hai vị hóa linh cảnh nhất trọng, hóa linh cảnh tam trọng đồng bạn, hắn quỷ ảnh nhi vô cùng tự tin. Động tác của hắn tuyệt đối sẽ không kinh động bọn hắn. Gần sát cửa sổ, một cái đen như mực chủy thủ liền xuất hiện ở quỷ ảnh nhi trong tay. Đây cũng là quỷ ảnh nhi chỗ cao minh, võ giả lục thức đều vô cùng mẫn cảm, bình thường chủy thủ đều có phản quang, phi thường dễ dàng kinh động mục tiêu, nhưng là hắn cái này chủy thủ màu đen liền không có bất luận cái gì phản quang khả năng. Lặng yên không tiếng động tại mỏng như cánh ve chủy thủ bên trên xoa đặc chế dầu trơn. Đem chủy thủ màu đen trượt vào cửa sổ trong khe hở. Trong nháy mắt tiếp theo, đóng chặt cửa sổ chậm rãi một tia trượt ra. Bất luận cái gì linh lực ba động cũng có thể kinh động mục tiêu. Cho nên, quỷ ảnh nhi dùng chính là thuần túy nhất lực lượng. Có lẽ, chỉ có tại đao phong sát qua mục tiêu cổ nháy mắt. Lúc đó mới có thể vận dụng một chút xíu linh lực. Hơn nữa, quỷ ảnh nhi một mực lấy để mục tiêu vô thanh vô tức chết ở trong lúc ngủ mơ vẻ vang. Đây là một cái thích khách cao nhất vinh dự một trong. Quỷ ảnh nhi vẫn cho rằng, thích khách cùng sát thủ có khác biệt về bản chất. Thích khách là cái việc cần kỹ thuật, mà sát thủ nha, liền là man lực. Quỷ ảnh nhi trọn vẹn dùng nửa khắc đồng hồ công phu, mới lặng yên không tiếng động đem cửa sổ đánh cho nửa mờ. Mặc dù là nửa mờ, nhưng cái này đã đầy đủ hắn tiến vào. Quỷ ảnh nhi thân hình nhẹ nhàng giống như là viên hầu, nhẹ nhàng leo lên bệ cửa sổ, liền chuẩn bị rơi vào đến gian phòng. Cũng liền ở thời điểm này, quỷ ảnh nhi thần sắc biến đổi, cảm giác trên đỉnh đầu có đồ vật gì nhìn chăm chú lên chính mình. Khiêng đầu nháy mắt, quỷ ảnh liền thấy một đôi như bảo thạch con ngươi đang gắt gao theo dõi hắn. Là một cái tiểu hắc miêu, vừa mới tâm đều nhấc lên quỷ ảnh nhi hơi lỏng thở ra một hơi. Ánh mắt chậm rãi rời xuống, đối phó giữ nhà mèo chó. Hắn quỷ ảnh nhi cũng là có một bộ bản lãnh, tỉ như ban đêm bị mèo con bên trên nhìn chằm chằm vào thời điểm. Động tác nhất định phải chậm, nhất định phải chậm. Đừng dùng ánh mắt cùng nó đối mặt, không cần có bất kỳ địch ý nào, con mèo nhỏ liền sẽ không có bất kỳ động tĩnh. Quỷ ảnh nhi cảm thấy, cái này tiểu hắc miêu cũng là như thế. Mặc dù quỷ ảnh nhi cảm thấy này tiểu mèo đen ánh mắt sáng quá lớn. Quỷ ảnh nhi chậm chạp thấp ánh mắt, thân hình phẳng phất ốc sên dưới giò xét. Cũng liền tại lúc này, víu tại trên cửa sổ phương tiểu hắc miêu bỗng nhiên động. Hắc quang lóe lên, tiểu hắc miêu liền nhanh như tia chớp đánh về phía quỷ ảnh nhi. Cảm giác được sau đầu đánh tới tiểu miêu, quỷ ảnh nhi phản ứng đầu tiên chính là, thế nào pháp môn đối phó chó mèo này mất linh rồi? Không tốt, mục tiêu có bị đánh thức khả năng, ta phải tăng tốc động tác. Cơ hồ là quỷ ảnh nhi trong đầu bay lên ý nghĩ này vừa mới bay lên thời điểm. Tiểu miêu liền nhanh như tia chớp nhào tới quỷ ảnh nhi phần gáy chỗ. Tiểu miêu tốc độ quá là nhanh, căn bản không được phép quỷ ảnh nhi phản ứng. Trọng yếu nhất chính là, cho đến bây giờ, quỷ ảnh nhi liền linh lực đều chưa từng cũng không dám vận dụng. Tiểu xúc sinh, đột nhiên, đang muốn đưa tay bắt tiểu hắc miêu quỷ ảnh nhi. Trong đôi mắt bay lên kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, thân hình trùng điệp trầm xuống, phảng phất bị vạn cân vật nặng đè xuống. Một cái chó gặm bùn, liền trực tiếp rơi xuống đến trong phòng, phát ra ầm ầm trọng hưởng âm thanh. Vân Dực Hổ tiểu miêu thân hình cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục được bình thường lớn nhỏ. Cái kia hơn vạn cân thể trọng liền phảng phất một tòa núi nhỏ đặt ở quỷ ảnh nhi trên người. Nếu là quỷ ảnh nhi thôi động linh lực, điểm ấy trọng lượng trọng áp, hắn hoàn toàn có thể kháng trụ. Nhưng là, hắn là thích khách, tại không nhúc nhích tay trước, hắn không dám vận dụng mảy may linh lực, sợ kinh động mục tiêu. Hắn càng không biết, trong mắt của hắn tiểu hắc miêu là một đầu kinh khủng địa giai trung phẩm yêu thú Vân Dực Hổ. Bổ nhào quỷ ảnh nhi hiện ra bản thể nháy mắt, Vân Dực Hổ đặt tại quỷ ảnh nhi phần cổ chân trước nhanh như tia chớp vung lên mà qua. Răng rác, liền phảng phất phát đoạn một cây cành khô, quỷ ảnh nhi cổ liền bị Vân Dực Hổ lợi chảo một phân thành hai. Nóng cuồn cuộn máu tươi phun ra ngoài, Quỷ Ỉnh Nhi lại là liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra. Liền bị Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cho kết liễu. Nếu là chính diện đối chiến, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu muốn xử lý một vị hóa linh cảnh tứ trọng võ giả khả năng rất khó khăn. Nhưng là đối đầu một cái không có vận dụng bất luận cái gì linh lực. Chỉ bằng gà mờ hậu thiên linh thể ra hỏa, vẫn là thuộc về đánh lén cái loại này. Độ khó kia, liền cùng chém dưa thái rau không sai biệt lắm. Đến chết, Quỷ Ỉnh Nhi đều không minh bạch chính mình là thế nào chết. Huyễn Thần Đế Quốc Thần Đô bên trong ngũ đại thích khách một trong Quỷ Ỉnh Nhi. Cứ như vậy không minh bạch biến mất, mà ở Diệp Chân ở quán rượu bên ngoài trong một góc. Có hai người khắp nơi chờ đợi lo lắng lấy kết quả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.